Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chúng ta kết hôn đi. Cầm lấy chiếc nhẫn kim cương, hướng ngón áp út của cô đeo vào. Nếu không có lý trí còn tại, Phương Hề thật muốn lập tức mang thai để cho anh thể nghiệm một phen tư vị chân thật làm cha. Thẩm Thiếu Dương nói thật còn không có khát vọng muốn làm cha. Điều kiện của Phượng Hề đối với anh mà nói quá đơn giản. Chỉ cần cô có thể chịu đựng những người bên cạnh cho cô áp lực sinh con. Trong vòng 5 năm không sinh đứa nhỏ thì anh cũng không sao cả. Ôm vợ đi vào giấc ngủ mới là mong muốn thật sự của anh. Dĩ nhiên trước khi vào giấc ngủ làm một trận vận động trên giường thì ngủ càng ngon rồi. Anh muốn kỳ thật rất đơn giản, chỉ là một phần tình cảm đơn thuần có thể khiến cô an tâm về quan hệ vợ chồng. Bởi vậy anh đem màn cầu hôn bố trí tại câu lạc bộ của này, tiếp nhận phó giám đốc Phạm Thần chu đáo chiêu đãi. Đội đầu bếp cơm Tây tự nhiên sẽ lộ kế hoạch cầu hôn vào tối nay của anh, khiến cho Tình Địch vỗ ngực liên tục, hối hận không hiểu, cũng là một chút lạc thú nho nhỏ của ác mà nhà. Có câu nói, chính nguyệt người làm mai, không ra sảnh. Tập tục dân gian là tháng 1 âm lịch, không lấy không gả. Thẩm gia chọn đầu tháng 3 là tốt ngày, luồng không khí lạnh đã qua, quang cảnh tươi đẹp, chính là đáng nên làm việc vui. Tẩm đại lão hưng trí bừng bừng tự mình trấn thủ chỉ huy việc hôn lễ, dĩ nhiên là muốn nhiều phô trương có bấy nhiều phô trương, nhiều xa hoa có bấy nhiều xa hoa, nhiều long trọng có bấy nhiều long trọng. Bạn bè thân thích tới góp vui đồng như chảy hội. Lối Húc Nhật đảm nhiệm chủ tính chung hôn lễ, bận tối mày tối mặt, vẫn còn lo lắng đến tình trạng của lão bà bảo bối đã mang thai gần 8 tháng. Hôn lễ ngày đó đem Điệp Y sao cho Lôi Chi Thiến cùng với Lôi Chi Nha trong năm. Trước Điệp Y dựa vào nghĩa khí đầu tư, công ty tổ chức lễ cưới, Huyền Chi Hữu Huyền, bà chủ làm Mạc Huyền Cầm, xuân lĩnh toàn thể nhân viên đem hôn lễ lãng mạn thế kỷ, hoàn thành viên mãn. Chứ bà chú rể cùng cô dâu, gia trưởng hai bên cũng tất cả mọi người tới hỗ trợ mệt mỏi đến gần như là ngã nhào. Bởi vì quá mệt mỏi, tiếng chúc phúc đôi tân nhân mới, trăm năm hòa hợp, cầu nguyện, tuyệt đối là chân thành, không nghĩ muốn lại muốn làm lần thứ hai. Ngày kế đem đôi vợ chồng mới cưới Thẩm Thiếu Dương cùng với Quách Phượng Hề tiễn tới sân bay, xem bọn họ tiến vào cửa lên máy bay, chuẩn bị đi du lịch châu Âu hưởng tuần trăng mật. Lối Húc Nhật cuối cùng đạt thành nhiệm vụ viên mãn, thở phào nhẹ nhõm. Về sau mặc kệ người nào kết hôn, đều đừng nghĩ sẽ bảo anh làm chủ tính chung hôn lễ. Lại kinh nghiệm này một lần là đã đủ rồi. Kể về sau con của chúng ta kết hôn, kiên trì muốn theo tới Thẩm Điệp Y, buồn lo vô cớ hỏi. Nhanh nhất cũng là chuyện 25 năm về sau, tin tưởng anh đã quên kinh nghiệm đáng sợ lần này. Điệp Y buồn miệng cười, cũng đồng nha. Lời Húc Nhật ôm lấy vợ yêu bụng lớn phệ nệ, về nhà nghỉ phép đi. Không phải ngủ thượng cả ngày thì không ngủ đủ để bù tinh thần. Về phần cuộc sống tân hôn của Thẩm Thiếu Dương cùng với Quách Phượng Hề qua được như thế nào, lưu cho đường sự chính mình tự đi thể nghiệm đi. Tân hôn 40 ngày, Phượng Hề lần đầu tiên về nhà mẹ đẻ qua đêm. Nghe mẹ lén lén nói cho cô biết Phạm Thần đã tới trong nhà hai lần. Một lần ở cô trước khi kết hôn, một lần tại cô trong mật thì đều bị Quách Trần Nhạ Văn khéo léo mà đuổi trở về. Phượng Hề, lúc còn ở nước Mỹ du học, cùng anh ta có lui tới hay sao? Không có, chỉ là đơn thuần học trường học muội, thỉnh thoảng cùng nhau ăn cơm, cũng là mấy người cùng đi ăn, cũng không có cùng anh ta đơn độc đi ra ngoài qua. Cô mới không hiểu ra sao. Mẹ xem vẻ mặt của anh ta cùng cách nói chuyện, giống như là con có ý tứ, với lại cùng muộn sáng hối tiếc, tới không kịp theo đuổi. Dĩ nhiên, mẹ không thể thực xác định. Hơn nữa tình cảm của con cùng với Thiếu Dương đã ổn định, mẹ chỉ tốt giả ngu, không đi vạch trần anh ta. Quách Trần Nhạ Văn đứng ở lập trường mẹ vợ, đương nhiên là ủng hộ Thẩm Thiếu Dương. Phượng Hề cười lắc đầu. Mẹ, điều đó không có khả năng. Phạm học trưởng năm ngoái liền về nước rồi, muốn đuổi theo cầu con, sớm nên theo đuổi rồi. Sao lại ở câu lạc bộ gôn gặp nhau? Thiếu Dương ngay tại bên cạnh con. Anh ta biết rõ con đã đính hôn, làm sao có thể còn muốn theo đuổi con? Còn xem mục đích của anh ta cùng chị họ tương tự, nghĩ muốn lôi kéo quan hệ, khiến cha cùng bạn bè của cha đi đến đó tiêu phí đi. Vậy sao? Đó là một câu lạc bộ gôn rất đẳng cấp, người bình thường tiêu phí không dậy nổi. Tất phải không ngừng lôi kéo các nhân sĩ giới tình ảnh đi dừng chân, đi họp, chơi bóng. Con nghĩ muốn kinh doanh, phần phát rất là vất vả đi. Nếu là như vậy, mẹ sẽ bảo cha con suy tính xem một chút. Quách Trần Nhạ Văn cũng hy vọng như thế. Con gái về mặt tình cảm có chút chậm lụt, cho nên vẫn không thể hiểu ra cái hoa gì đào. Hôm nay đã gả làm vợ người ta, lại là gia đình phú hào bậc nhất, càng không hy vọng cho người nắm cắn. Phương Nghi gọi điện thoại cho Điệp Y, xác định hôm nay thai nhi còn không có ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net